Chương 1926, Diệp Lương Thần, ngươi là ma quỷ sao? 3. Tại Thiên Quang Khư bên trong, nàng lấy tiểu cô nương dáng vẻ gặp người, nhưng đến nay không có ai biết, hắn đến tột cùng là nam hay là nữ, dung mạo như thế nào dù sao Thiên Quang Khư bên trong, là có thể sửa đổi dung mạo cùng giới tính. Sở Thiên Hữu hơi nhíu lên lông mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Hắc Y Ghi Nhân trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói bổ sung, thuộc hạ còn tra được một sự kiện, kia Diệp Lương Thần sớm nhất xuất hiện, là tại Thương Lam giới Tinh Thần Học Viện. Tinh Thần Học Viện lần này tại Lộc Minh Thịnh Yến bên trong rực rỡ hào quang tiêu diêu đội, cũng tới từ Tinh Thần Học Viện. Mà Diệp Lương Thần, cũng là từ bọn hắn đi vào Long Đằng về sau, mới bắt đầu đổ bảng. Giữa hai cái này, có liên hệ gì sao chính suy nghĩ, đột nhiên long long long đỉnh mình thanh âm vang lên, ngoài phòng sáng rõ sắc trời, đột nhiên một mảnh đen kịt. Sở Thiên Hữu sắc mặt đại biến, vội vàng vọt tới ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn lại. Ung dung ngàn năm, càn khôn mênh ngông. Huyền thiên hiện, âm dương loạn. Long đằng thương khung, máu đảo vì tâm. Lục tinh tề tụ, vương giả quân lâm. Sở Thiên Hữu bỗng nhiên trừng lớn mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Bên cạnh hắn Hắc Y Ghi Nhân QNZ chấn kinh lại hoảng sợ nhìn sang, thế tử, cái này huyền thiên hiện máu đảo vì tâm chẳng lẽ là hầu gia thứ muốn tìm. Rốt cục xuất hiện Sở Thiên Hữu ánh mắt một trận thay đổi, dưới chân đột nhiên xuất hiện phi kiếm, hướng phía lục tinh tháp phương hướng mau chóng đuổi theo. Bà Phi Long Thành, hùng hậu cổ phát thanh âm, cùng ông đỉnh minh dư âm, rốt cục tiêu tán. Đen như mực bầu trời, cũng chậm chậm biến trở về xanh lam như tẩy. Nhìn trên đài hạ tu sĩ, lúc này mới lấy lại tinh thần. Sau đó, chính là như sóng to gió lớn gào thét cùng thét lên. A a a a, ta nghe được cái gì lục tinh chi chủ 6 bảng đứng đầu bảng, cho nên Diệp Lương Thần nàng là tại 3 canh giờ, liên đổ 3 cái bảng sao, hơn nữa còn là nhất đại biểu thực lực hư vô, liệt thiên cùng thiên quân bảng. Ma ơi, Diệp Lương Thần ngươi là ma quỷ sao, như thế phát rồ đổ bảng tiết ấu, còn cho không cho chúng ta những tu sĩ này đường sống. Đây chính là Long Đằng Học Viện thành lập đến nay, xuất hiện cái thứ nhất lục tinh chi chủ, chúng ta những người này là chứng kiến lịch sử a. Mấu chốt là, các ngươi biết Diệp Lương Thần, Diệp Đại Thần đến cùng là ai chăng? Câu nói này, đem tất cả mọi người cho hỏi ngây ngẩn cả người. Đúng a, Diệp Đại Thần đã đổ bọn hắn 6 cái bảng. Nhưng đến hiện tại, vị này yêu nghiệt đến cùng là ai, nhưng không có một người biết. Liên liên đến từ Thương Lam giới nhân cu nở dê nói không rõ ràng. Chỉ có thể không ngừng lặp lại, Diệp Lương Thần tất nhiên là từ bọn hắn Thương Lam giới ra. Là bọn hắn Thương Lam giới chi quang tiêu diêu môn, mọi người thấy mọi người như mê muội quỳ lạy, lại kịch liệt suy đoán Diệp Lương Thần là ai chẳng cảnh, đều có chút hoảng hốt. Vân Nhược Hàn lẩm bẩm nói, nàng làm được. Ngắn ngủi 3 canh giờ a, tiểu sư muội lại thật đồ 3 bảng lão thiên, nàng đến cùng phải hay không nhân a? Nguyên bản tiêu diêu môn lấy ít thắng nhiều, đánh bại phù tăng đội, mấy người còn có chút kiêu ngạo. Lúc này lại từng cái chỉ cảm thấy xấu hổ. So với tiểu sư muội, bọn hắn kiêu ngạo cái dám á, về sau chiến đấu bên trong, không cho nhà bọn hắn hung hãn tiểu sư muội cản trở liền thật tốt. Sở Mạt Ly trầm rãi nói, nàng chỉ sợ hiện tại ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Lời này vừa nói ra, tiêu diêu môn sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Nóa bọn hắn là đầu góc tú đậu sao, tiểu sư muội hai ngày này có bao nhiêu mỏi mệt, có bao nhiêu suy yếu, bọn hắn chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Bây giờ lại liên đồ 3 bảng. Tiểu sư muội thân thể cùng tinh thần chỗ nào chịu nổi a? Tấu chương xong.